Chương 762, Đả Thông Thời Đại. Vô Cực Thiên. Khoảng cách Tiến Du rời đi đã có 3 ngày. Khoảng cách Đại Tư Mệnh đuổi vợ mà đi, QNZ có sắp tới 2 ngày. Yến Thanh cái này lão phụ thân liền rất gấp, cơ hồ cách mỗi một khắc đồng hồ, liền muốn hỏi Ân Lưu Phong một lần. Ân thiếu chủ, có động tĩnh sao Yến bá phụ? Thật không có, nếu có, ta nhất định lập tức thứ nhất thời gian hô lên đến Ân Lưu Phong thứ vô số lần hồi đáp. Yến Thanh vẫn là không yên lòng, mong muốn hỏi lại chút cái gì Trương Vân Mộng lại nhìn không được. Thanh ca, Lưu Phong cũng không biết tình huống cụ thể, ta cùng chỗ này quấy rầy hắn, ngược lại để hắn càng không cách nào cẩn thận cảm giác mảnh tình huống. Đúng a cha, nếu không ta mang ngài đi Thanh Khâu giải sầu một chút, dè đặt ngài trùng quy nhớ kỹ, ngồi cu nở dê ngồi không tốt, ngủ cu nở dê ngủ không ngon. Đã theo Thanh Khâu trở về Yến Tử Thiểu, hắn là thật tâm vì lão phụ thân suy nghĩ. Kết quả không cần phải nói, Đùng Yến Thanh đã không lưu tình chút nào cho nhị nhi tử sọ não một cái tát, đồng thời thống mạ nói, chơi chơi chơi ngươi chỉ biết chơi tiểu ngư nhi hiện tại cũng không biết trách dạng, cũng liền ngươi còn có nhàn tâm chơi không phải xoa sọ não Yến Tử Thiểu bày tỏ. Vậy ngài ở chỗ này một mực hỏi, cũng không phải sự tình a, lại nói, muội phu không phải theo tới sao? Yến Thanh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chừng tiểu nhi tử một cái, quyết định nhắm mắt làm ngơ khoát. Tay nói, muốn đi chính ngươi đi. Cha ngươi ta cũng không có cái này nhàn tâm. Trương Vân Mộng liền định khuyên một chút, để bắt gấp tiểu lão đầu ra ngoài đi một chút, dè đặt căng đến quá chặt. Ân Lưu Phong chợt tay giơ lên, ra hiệu tất cả mọi người đừng phát âm thanh, nhị mau xem xét cho rằng khẳng định lập tức có tình huống, hắn liền nhanh đi tìm Cố Tử Phong. Cùng lúc đó, ngay tại khách điện nghỉ ngơi Nguyên Thủy Thiên Tôn, cu nở dê lập tức chạy tới. Còn như Thiên Đế cùng Thiếu Hạo, bọn hắn đã sớm đi vất vả, một cái quản lý cửu thiên. Một cái đi trùng kiến Á Đặc Lan, hai anh em công việc phân phối đến rất tốt. Mà các Cố Tử Phong cùng nhị mao cuối cùng đến lúc, bọn hắn đã có thể nhìn thấy, tại Yến Du một nhóm rời đi, nguyên trận pháp vị trí chỗ ở, lại xuất hiện một sợi tím sậm thần tức. Cố Tử Phong ánh mắt mơ sáng, nữ quân bọn hắn muốn trở về rồi, hơn phân nửa là đã hơi rời vị trí Ân Lưu Phong. Hắn cơ bản có thể xác định, bọn hắn muốn trở về rồi, ta có thể mơ hồ cảm giác được, đến từ Côn Lôn thời đại khí tức. Quá tốt rồi, Yến Thanh rốt cục không cao mày khổ mặt, hắn đã tại che mắt rồi. Yến Tử Thiểu cu nở dê thật cao hứng, quá tốt rồi, rốt cục không cần bị cha đánh. Trương Vân Mộng nghe được dở khóc dở cười, ngươi a liền ngươi biết rõ cha ngươi gấp, còn mỗi ngày tại hắn bên cạnh gánh thị, không đánh ngươi đánh ai, từ nhỏ như thế, trưởng thành cũng là một điểm không thay đổi. Nhưng người ta ngu ngơ Yến Tử Thiểu nửa điểm không có cảm thấy mình là tại gánh thị, còn cảm giác là cái chi kỷ hải tử. Này lại càng là cao hưng nói, nương các tiểu ngư nhi một nhà trở về, chúng ta liền có thể trả lời thương nô. Tại nhà ta mỹ mãn đoàn tụ lời này thành công, đem lúc đầu đang liều mạng khắc chế Yến Thanh cho khóc. Cái này thế nhưng thật là hắn cả một đời sở cầu chỗ phán, mong muốn bây giờ thật là từng cọc đều tại bị thực hiện. Yến Thanh nhịn không được ôm lấy ái thê, ngộng nhi hắn Yến Thanh có tài đức gì, đời này có thể như thế không oán không tiếc. Đều là bởi vì hắn nuôi nữ nhi tốt à, tiểu ngư nhi tốt rồi. Vỗ nhẹ trượng phu phía sau lưng Trương Vân Ngộng, trong mắt nàng kỳ thật cu nở dê có nước mắt, bởi vì cái này đồng dạng là tròn nàng liền một tiếng đối. Thế mà Cố Tử Phong không thể không nói, chư vị trước đừng kích động, tình huống có thể còn không có lạc quan như vậy. Yến Tử Thiểu, hắn đang chuẩn bị đi theo khóc đâu, nhưng Cố Tử Phong nói không sai. Tình huống hình như xác thực không có lạc quan như vậy, bởi vì hiện trường chỉ xuất hiện Yến Du khí tức, cũng không có cái khác không gian ba động. Dù sao này lại Yến Du một nhóm vẫn chưa về, mà Vô Cực Thiên dưới mắt sẽ xuất hiện khí tức của nàng, chỉ là bởi vì nàng tại đối ứng Vô Cực Thiên Vân Liêm trong động phủ, tuyệt sát lấy Vân Liêm. Mà Vân Liêm, nàng tự nhiên không cam tâm chết đi, như thế nàng đang liều mạng oanh kích Yến Du tù lại nàng tím sậm sợi ánh sáng phá cho bản quân phá A liên tiếp hướng bốn phía quét ngang ra công kích mạnh nhất Vân Liêm. Nàng không thể không tuyệt vọng phát hiện, nàng tất cả công kích cũng vô hiệu, căn bản là không có cách dung chuyển bốn phía sợi ánh sáng. Có thể là tại sao có thể như vậy hoàn toàn không biết, chính mình làm sao lại đi đến bước này Vân Liêm, nàng luôn cuống. Đáng chết Yến Du, ngươi đi ra, ngươi cho bản quân đi ra, liên tiếp gầm rú Vân Liêm hy vọng có thể nhìn thấy Yến Du, hỏi một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng Yến Du không có khả năng lý tới nàng, người ta đang bận đâu. Yến Du ngay tại đem Côn Lôn thập nhị thiên bên trong, đem liên quan tới Vân Liêm hết thảy khí tức, đều tụ tập hướng Vân Liêm những cái kia phân thân bên trong, thuận tiện nàng làm sau cùng phá hủy. Điều này làm cho mơ hồ cảm giác được ngập đầu nguy cơ Vân Liêm, càng thêm nóng nảy. Yến Du, ta biết là ngươi ngươi đi ra ngươi có bản lĩnh am toàn ta, không có can đảm đối mặt ta sao đi ra cho ta liên tiếp gào thét Vân Liêm, không có gây nên Yến Du bất luận cái gì chú ý ngược lại là đưa tới nhóc con bất mãn, lỗ thai nhỏ rất linh mẫn hán, đã không cao hứng ngồi dậy, cha bại hoại nói nhau nhau, đánh để nàng lại nhảy nhót chút. Mây trôi nước chảy đại tư mệnh còn nằm tại cô vợ trẻ trên đùi đâu, khỏi nói nhiều hài lòng. Yến Tiểu Bảo liền đánh trống tiểu mặt béo, sinh khí hít sâu. Lột con trai đại tư mệnh phảng phất tốt tính cực kỳ. Thế mà tiện nhân Yến Du ngươi cái này đùng phía trước miệng vừa mắng xong tiện nhân Vân Liêm, trong nháy mắt bị đánh mặt. Yến Tiểu Bảo trừng mắt nhìn xem cha hắn, đánh cha ngươi đánh nàng sao có chút hiếp mắt, giống như hung báo đại tư mệnh liền bày tỏ, miệng thật thối. Đúng rồi, đánh Yến Tiểu Bảo cùng chung mối thủ nắm chặt nắm tay nhỏ. Mà lúc này đây Vân Liêm, nàng đã bị đánh bại trên mặt đất, ngược lại là không có kêu gào, bởi vì nàng sợ. Có thể là nàng vẫn không cam lòng cho nên nàng nội tâm còn đang kêu gào, đáng chết lại là họ dùng tiểu tử kia lại là hắn quả nhiên là hắn bại chuyện tốt của ta nhưng hắn ký ức như thế hỗn loạn, liền, thế nào còn có thể mạnh như vậy ta động phủ này chôn giấu cực sâu. Sở thiết không gian cấm kỵ QNZ cực kỳ cao thâm, hắn thế nào còn có thể phát hiện Vân Liêm không nghĩ ra nàng QNZ không có cơ hội suy nghĩ bởi vì Yến Du đã hoàn thành kết thúc là lấy diệt một âm thanh đốt ra Yến Du, lần thứ hai. Mở ra hai con ngươi, kia là một đôi tím sẫm bao la, giống như suy diễn có hoàn vũ vạn thế con mắt, bên trong ẩn chứa phá hủy Vân Liêm khó lường nguyên tử. Chỉ trong nháy mắt mà thôi Vân Liêm liền có loại bị từ trong đến ngoài. Phân băng tan dã cảm giác. Loại cảm giác này để nàng ý thức được, nàng thất bại hơn nữa bị bại phi thường triệt để bởi vì Yến Du đã trước nàng một bước, đã sáng tạo ra tuyệt sát quy tắc của nàng. Đây vốn là nàng kế hoạch tốt trình tự, kết quả lại bị dùng tại chính nàng trên thân có thể là vì cái gì Vân Liêm vẫn không hiểu bởi vì nơi này là Côn Lôn thời đại A cái này vốn nên là nàng Vân Liêm sân nhà dù là Yến Du thấy rõ nàng thủ đoạn, đồng thời tiến hành phục chế. Theo nói cũng không thể thành công dù sao sáng tạo quy tắc nàng mà nói rất đơn giản, có thể đối Yến Du mà nói, tương đương với cách một thời đại dù là Yến Du lĩnh ngộ thời đại này quy tắc, QNZ rất khó làm được khả kết quả. Lại là Yến Du liền là làm được. Hơn nữa nhanh đến mức Vân Liêm vội vàng không kịp chuẩn bị. Là lấy, Côn Lôn Thập Nhị Thiên đã ở lấy Đồng Sơn làm trung tâm, tràn ngập ra làm người ta sợ hai huyết quang bởi vì lần này, Vân Liêm thật tại hoàn toàn chết đi. Cựu Sa Hải liền bị một màn này sợ hãi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào không biết. Gia lọm khọng cựu ầm không thể không nói, lão hủ sống 2.000 hơn vạn năm, chưa bao giờ thấy qua hôm nay cái này quan cảnh, ngươi làm đúng, lập tức di chuyển Đồng Sơn Phái. Tại Đồng Sơn nổ tung trong nháy mắt, Đồng Sơn Phái các trưởng lão đã ke ho cư á lên bên trong tinh anh, cấp tốc ly khai. Dưới mắt Đồng Sơn Phái các chấp sự, thì tại đồng trong thành sơ tán bình thường tu luyện giả cùng những sinh linh khác. Mà Đồng Sơn, hắn ngay tại Cựu Sa Hải cùng Cựu Ẩm chứng kiến phía dưới, tan ra càng dày đặc huyết quang đùng đem Côn Lôn Thập Nhị Thiên đều vang lên một trận vang tờ giờ âm ở lúc, Vân Liêm thời đại, đến đây chung kết. Toàn bộ Côn Lôn Thập Nhị Thiên, lại không Vân Liêm khí tức. Thiên, một mực đỏ lên, nhưng không ai vì đó bi thương. Bởi vì ai cũng không biết, lúc này mới chân chính mang ý nghĩa, bọn hắn sáng thế nữ quân Vân Liêm, vẫn lạc. Cho nên Vân Liêm tiêu tán đến 10 phần dứt khoát thế nhưng đứng tại Đồng Sơn chi đỉnh Yến Du lại có chút ngước mắt, một dạng nhìn về hư vô, bởi vì nàng phát hiện bị nàng diệt tuyệt Vân Liêm, còn chưa đủ hoàn chỉnh sớm nhớ kỹ cho cây gậy đắt tiểu bảo ra ném cho an nguyệt phiếu, an điểm tâm cơm rồi tạ ơn gạo.